Hà Cửu Vi thật vất vả mới không thấy nóng, lại bị một cái lò đại hóa đè nặng, cô thì thào muốn tránh thoát cái ôm ấp của Hoa Mãnh Ngọc, lại bị hô hấp cực nóng trên mặt làm bừng tỉnh, cô mở to hai mắt, đang muốn thét chói tay, hiện lên khuôn mặt anh Tuấn làm cô cả kinh, Hoa Mãnh Ngọc bắt gặp Hà Cửu Vi tỉnh lại, trực tiếp cúi đầu hôn đôi môi ngọt ngào, cô nghiêng đầu tránh lưỡi của Hoa Minh Ngọc tiến vào, ngươi là Hoa Minh Ngọc, Hoa Minh Ngọc thấy cô tránh né mà bất mãn chau mày. Niết cằm cô, không phải ta còn có thể là ai, nói xong duỗi lưỡi quấn môi của cô, vì ăn đau mà hơi lộ ra đầu lưỡi, không ngờ vì đi lạc lại gặp bộ dạng tinh xảo mà không mất khí phách, tràn đầy hương vị nam nhân của Hoa Mãnh Ngọc. Hà Cửu Vi dần mất hết không khí cả mặt đỏ bừng, thân thể Hà Cửu Vi truyền đến cảm giác không rõ trống rỗng, loại cảm giác này tựa hồ là vì Hoa Minh Ngọc hôn mình lại dường như không phải, nhưng lại xấu hổ mở miệng. Cô chỉ có thể hừ hừ cắn môi xem màn giường, Hoa Mãnh Ngọc thần kinh thô, không biết Hà Cửu Vi muốn cái gì, hết thảy đều là tiết tấu của hắn, bất chi bất giác bàn tay chạm vào núm vú, chỗ này Hà Cửu Vi chính mình đều không có sờ qua, lúc này bị Hoa Minh Ngọc thô lỗ vuốt ve, cô nghĩ thét chói tại, xuất khẩu cũng chỉ là tiếng rên rỉ, Hà Cửu Vi bị âm thanh than nhẹ sợ tới mức lấy tay che miệng mình, không thể tin được âm thanh này lại xuất hiện từ miệng mình. Phu nhân muốn kêu liền kêu đi, vi phu rất thích nghe, những lời này làm cho Hà Cửu Vi xấu hổ đem mặt đều chôn trong gối, còn phu nhân, vi phu, một cái sơn tặc còn học được văn hóa, nhưng lại không hề có cảm giác khác thường, thật sự không e lệ, Hoa Mãnh Ngọc bị Hà Cửu Vi xấu hổ chọc trong lòng đều run lên, cúi người nhẹ nhàng mà ngậm vành tai cô, như nguyện nghe được tiếng rên rỉ như mèo kêu của cô, lại đùa cô, em ở thanh của phu nhân thực dễ nghe, lại kêu đem vài tiếng. Mới không cần, Hà Cửu Vi mẫn cảm bị hắn hôn co rúm lại, quyết đoán cự tuyệt, lại không phát hiện âm thanh cự tuyệt của mình rốt cuộc có bao nhiêu kiểu, làm sao có thể cho cô cự tuyệt. Hắn còn rất nhiều biện pháp làm cho cô đầu hàng, Hoa Minh Ngọc chống đỡ đứng lên, nhìn Hà Cửu Vi dưới thân, dưới ánh trăng lại trần truồng như ngọc cúi đầu hôn núm vú cưng rắn đến phát run, núm vú của Hà Cửu Vi bị hôn như chuồn chuồn lướt kích thích. Hoa huyệt bị gãy thịt cứng rắn đụng một chút, nặng nề cùng hoa huyệt mềm mại kề cận, cô nhất thời ngay người, lý trí nói cho cô nên đây Hoa Mãnh Ngọc ra, ngăn cản hắn càng làm ra hành vi phóng đãng không kiêng nể, nhưng thân thể thành thực đem núm vú ngứa ngáy của mình đưa vào miệng ấm áp của hắn, Hoa Mãnh Ngọc sẽ không bỏ qua đồ ăn đã chủ động đưa lên trước mặt, không cần nghĩ ngợi liền bóp véo núm vú tuyết trắng cứng rắn, chậc chậc, thanh nước bọt cùng da thịt dao quấn làm cho gãy thịt nổi gân xanh sưng to càng thêm dữ tợn. Đại quy đầu đã sớm chen chúc bên miệng huyệt A Ân. Hà Cửu Vĩ rên rỉ, vì khoái cảm mà mạch máu trên cổ nổi lên, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cô lại không rảnh bận tâm, Phía dưới nước tiểu. Tiểu huyệt phân bố dâm dịch chảy ra sàng đan, Hà Cửu Vi cọ cọ, cảm nhận được một mảnh thấm ướt, còn nghĩ là nước tiểu của mình, vội vàng đẩy Hoa Mãnh Ngọc trầm mê thân thể ôn nhu hương của cô, Hoa Mãnh Ngọc cúi đầu nhìn, cười tà mị. Phu nhân, đây không phải nước tiểu, rõ ràng chính là thiếu làm, nói xong liền ngăn chặn đùi của Hà Cửu Vi, bắt đầu đè ấm huyệt dùng sức nhu động, Làm sao có thể, đừng chạm, Hà Cửu Vi làm sao có thể chống đỡ động tác mãnh liệt như vậy, ngón tay hắn động nhanh hơn, thân thể cô kịch liệt run run, miệng nói không nên lời, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, phu nhân của ta thực mẫn cảm, tùy tiện sờ sờ là có thể chảy ra xuân thủy, Hoa Mãnh Ngọc lấy ngón tay móc vào khe hở hẹp. U huyệt phun dâm dịch đầy tay hắn, phu nhân người xem, trên tay vị phu đều là dâm thủy trong loạn huyệt của người chảy ra đâu, ngươi. Ngươi vô si, Hà Cửu Vi ngày thường gan lớn cũng chưa từng nghe qua lời nói phóng đãng như vậy, Hoa Minh Ngọc cũng không phải người ôn nhu, nhịn lâu như vậy là không muốn Hà Cửu Vi một lát sẽ đau, bây giờ còn bị mắng vô si, thần sắc trầm xuống, vô si. Ta còn càng vô si đâu, hắn đem tay dính đầy hoa dịch thô lỗ ở hoa huyệt mà lau. Vươn ngón tay vào bên trong tiểu huyệt rút chọc hơn 10 lần liền đem chân mở ra, trực tiếp đem súng đâm vào, Đau người đi ra ngoài, cho dù dâm dịch lan tràn, nhưng cũng không ngăn được động tác mãnh liệt như vậy, Hà Cửu Vi đau đến cong thân thể, tiểu huyệt vì động tác của cô mà thu càng nhanh, Hoa Mãnh Ngọc bị kẹp đến nhíu mày, loạn huyệt của phu nhân vừa trơn lại vừa nhanh, gậy thịt đam vào tiểu huyệt rời núi lấp biển sóng nhiệt thổi quét qua. Thể xác và tinh thần của hắn đều tự sướng, nếu Hoa Mãnh Ngọc sung sướng, Hà Cửu Vi lại đau đến sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải hắn cúi đầu nhìn thấy Hà Cửu Vi đau đớn mà chảy nước mắt, Hoa Mãnh Ngọc cũng không nghĩ cô là nữ nhân mảnh mai, gậy thịt của mình thô lô làm cô bị đau, cố nén cảm xúc bị siết chặt, Hoa Minh Ngọc hôn môi Hà Cửu Vi rồi lại hôn xương quai xanh mê người, phu nhân nhận một chút, nhìn một chút sẽ không đau, Ngươi là cái đồ hỗn đản, ngươi mau đi ra. Hoa Mãnh Ngọc vừa động, Hà Cửu Vi vội vàng đem tay vòng qua cổ hắn mà kêu, đừng động. Ngươi đừng động, quá lớn, đau quá, Thực căng, Hoa Minh Ngọc nhịn đến vất vả, vách tường hoa huyệt mút đại quy đầu sưng to, phân thân đã sớm không chịu khống chế càng không ngừng trường lớn, chống đỡ bên miệng huyệt, đợi đến khi Hà Cửu Vi dần dần hết đau, từ sâu thẳm trong hoa huyệt truyền đến cảm giác ngứa ngáy làm cho cô khó chịu đung đưa mông. N.A. thấy cô thích ứng, Hoa Minh Ngọc thả lỏng, miệng của hắn tham lam mút núm vú tản ra mùi thơm, đầu lưỡi dùng sức kéo, như là muốn hút ra sữa. Mà dưới thân đã bắt đầu động tác khai khẩn, ba nhẹ một nặng chậm rãi rút chọc, A.N.X nhanh, một chút, Hoa Minh Ngọc vì giảm bớt đau đớn cho cô mà động tác mềm dịu, không biết cơ thể của cô truyền đến cảm giác hư không, Hoa Minh Ngọc nghe vậy, mạnh mẽ cắm vào, Hà Cửu Vi bị đâm làm cả người đều hướng lên trên. Phu nhân rất hưởng thụ, ách a. Không cho nói, ân a, gậy thật nhiều nếp nhăn cùng hoa vách tường trùng điệp ma sát, Hoa Minh Ngọc hữu lực đâm xuống làm cho Hà Cửu Vi cảm nhận được dục tiên dục tử, phu nhân đến cái này cũng không hiểu, lại va chạm một cái, đây chính là lạc thú nơi khuê phòng, vị phu không nói, phu nhân làm sao có thể cảm nhận được khoái cảm, Hà Cửu Vi lúc này đã không nghe thấy Hoa Mãnh Ngọc đang nói cái gì, cô chỉ biết mình giống như ở trên 9 tầng mây. Ngoài miệng lại khẩu thị tâm phi, già mồm lấn át lẽ phải. Nha, thật lớn. Nhè chút ân, vi phu có già mồm lấn át lẽ phải hay không thì phu nhân không phải cực rõ ràng sao? Sao có thể nhẹ chút đâu, cái miệng nhỏ phía dưới của phu nhân không muốn vị phu nhẹ chút, gậy thịt qua lại rút chọc nhuyễn thịt co giãn so với khi nãy lớn một vòng, phu nhân có thật nhiều nước, ha, na, liên tục rên rỉ làm giọng nói của Hà Cửu Vi có chút khàn khàn, lại mang đến một loại phong tình khác biệt. Hoa Minh Ngọc nghe được gậy thịt run lên, tốc độ rút chọc càng lúc càng nhanh, túi tinh hoàn đầm vào hoa huyệt phát ra âm thanh, đùng. Đùng, rung động, xuân thủy lan tràn làm động tác cắm vào rút ra của gậy thịt như nước chảy mây bay diễn ra hết sức sinh động, càng thêm thông thuận. Quy đầu dường như từ con đường mòn tìm được hoa tâm, khối mị thịt đó gắt gao mút làm cho Hoa Mãnh Ngọc bị kích thích, bộ mông cơ bắp mạnh mẽ co rút lại, dưới thân động tác càng thêm mãnh liệt. Giống như mưa rền gió giữ hướng hoa tâm điên cuồng tàn phá, a. Đừng chạm nơi đó, đừng, a a. A, gậy thịt cực đại tàn bạo hướng về hoa tâm điên cuồng nắn bóp, cả người Hà Cửu Vi giống như mưa to thì tìm thấy con thuyền buồm, sóng biển mãnh liệt mênh mông đem cô cuốn vào lòng biển, dục vọng lên tới đỉnh điểm, hoa huyệt từng đợt mãnh liệt co rút, thân thể có tiết tấu run run, tiết ra dâm dịch trong suốt đặc sệt, ẩm ướt một phiến sàng đan. Gậy thịt sưng lớn kịp lúc rút ra hướng lên trên nhảy nhảy, phu nhân đã biết tự vị tình chiêu. Vi phu còn muốn xin phu nhân chỉ giáo một phen.